12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 9, đêm đầu tiên ở ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm việc xong xuôi thì các sao bắt đầu ăn cơm tối. Họ xem truyền hình một lúc rồi thì ai trở về phòng người ấy. Tại phòng của Thiên Yết, Cự Giải nhăn mặt, chỉ có một cái giường thôi à, vậy thì tôi đi ra ghế sofa ngủ cũng được. Thiên Yết nghiêm giọng nói, ai cho phép em ra đấy ngủ. Sau đó nắm tay Cự Giải kéo lên giường. Cự Giải bị Thiên Yết ôm gọn trong lòng, lấy hết sức giãy giụa để thoát ra. Anh làm trò gì thế? Buông tôi ra ngay. Thiên Yết đe dọa, nếu em còn giãy giụa nữa, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu nha. Cự Giải nghe vậy ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Thiên Yết, không dám kinh động con sói này nữa, và thế là hai người cứ thế chìm vào mộng đẹp thôi. Tại phòng của Bảo Bình, Thiên Bình đang thoa kem dưỡng da để chuẩn bị đi ngủ. Bảo Bình thì đang tắm. Thiên Bình thoa kem xong liền nhân lúc Bảo Bình chưa ra, thay một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng hơn. Lúc sau Bảo Bình đi ra trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm không chắc chắn. Thiên Bình thấy vậy trầm trồ, nhìn cơ bụng 6 múi và cơ thể rắn chắc của Bảo Bình mà cảm thán. Đẹp, đẹp lắm, rất là đẹp. Bảo Bình nghe thấy thế không khỏi bật cười, trêu chọc, vậy có muốn không? Nếu muốn anh nguyện dâng hiến tấm thân này lên cho em sử dụng đấy. Bình Nhi yêu quý, ao, mới có chưa đầy một ngày. Thiên Bình đỏ mặt nhưng vẫn nói, để lúc khác chén sau. Hôm nay mệt rồi nghỉ sớm đi đã. Bảo Bình nhìn đồ ngủ của Thiên Bình, em đẹp thật đấy. Thiên Bình mặt còn đỏ hơn lúc trước. Cảm ơn anh đã khen. Chùm chăn kín mít và chỉ nằm một nửa cái giường thôi. Bảo Bình cười cười xong cũng tắt điện trèo lên nửa giường còn lại do Thiên Bình chừa ra và hai người ôm nhau. Ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Tại phòng của Sư Tử, Nhân Mã đang ngồi cùng Sư Tử chơi game. Cả hai đều là thiên tài nên đang rất khó phân thắng bại. Nhân Mã, anh không thắng được tôi đâu, bỏ cuộc đi Sư Tử. Sư Tử, từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ thua nên em xác định đi. Ngựa con, chợt màn hình laptop của hai người hiện lên chữ. Bất phân thắng bại, Nhân Mã, hai, chán vậy Hòa à, hay chúng ta chơi lại lần nữa đi. Sư Tử, thôi đi ngủ đi muộn rồi, mai còn phải dậy sớm nữa. Nhân Mã, không đâu. Dù phản đối nhưng Nhân Mã bị Sư Tử kéo đi vệ sinh cá nhân, rồi lên giường ôm nhau ngủ như bao cặp đôi khác. Tại phòng của Sử Nữ, cặp này ôm nhau ngủ từ sớm rồi, nên bây giờ rất im lặng chỉ có ZZZ. Tại phòng của Bạch Dương, Song Tử, cái giường này là của tôi, anh ra ghế sofa ngủ đi. Bạch Dương vẫn cố chấp nằm một nửa giường. Em đẩy được tôi xuống đất thì tôi đi. Còn không thì, một ngôi sao nổi tiếng như tôi sẽ không ngủ trên ghế sofa đâu. Song Tử cố gắng đẩy Bạch Dương xuống nhưng vô dụng, đành phải hậm hực đi ngủ. Còn Bạch Dương thì đang cười rất khoái chí và họ đã chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút. Tại phòng của cặp đôi cuối cùng, Kim Ngưu vừa lên phòng đã lăn quay ra ngủ. Ma Kết làm việc, tắm xong đi ra nhìn thấy con heo siêu nấm ngủ say như chết không có chút phòng bị nào cả. Ma Kết cười, chẳng hiểu sao ăn no ngủ kỹ mà em vẫn nhỏ bé như vậy. Em ăn để nuôi cái gì vậy hả? Nhưng không sao, thế này cũng dễ thương lắm. Tôi rất thích. Nghĩ xong, Kết Ca tắt đèn phi thẳng lên giường ôm Ngưu Nhi ngủ. Mà ai đó vẫn say giấc nồng không biết mình đang bị chiếm tiện nghi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm dù chỉ có một vài thành phần là cần đến cái loa phát thanh do sử ca thủ vai thôi. Sau khi Kim Ngưu và Cự Giải nấu bữa sáng mang ra, thì tất cả mọi người đều đã xong xuôi và ngồi vào bàn ăn. 12 sao, mời mọi người ăn cơm. Bỗng Kim Ngưu đang nhai thức ăn nhồm nhoàm, lên tiếng, hôm qua mọi người ngủ có ngon không vậy? Bạch Dương lên tiếng, tôi ngủ rất ngon, Song Tử nhìn rất mệt mỏi nhưng vẫn che giấu được. Cũng tạm được Ngưu Nhi ạ, Kim Ngưu ngây thơ hỏi thẳng. Nhìn hai người, một tươi tắn, một tiều tị thực là không sao ạ, ao. Đúng là sát thủ có khác. Song Tử giật mình, Bạch Dương sáng cũng để ý được Song Nhi của anh có sự khác lạ nhưng anh không tiện hỏi. Giờ Kim Ngưu nói vậy, làm anh chắc chắn hơn. Đánh liều hỏi thử, Bạch Dương, Song Nhi em thực không sao đấy chứ. Đừng làm anh và mọi người lo lắng. Em có gì cứ nói thẳng với anh đi. Các sao nghe Bạch Dương nói thân mật như vậy thì giật mình. Tất cả ánh mắt đều phóng về hai nhân vật chính được nhắc đến. Song Tử nghe Bạch Dương nói lại cảm thấy rất ngọt ngào và ấm lòng. Song Tử cười tươi. Tôi không sao đâu, do lạ giường thôi. Dần dần sẽ quen. Mọi người mau ăn đi. Kim Ngưu định hỏi thêm. Vậy còn, bị ma kết chặn lại. Không phải nói với em không được vừa ăn vừa nói chuyện hay sao? Lời nói của tôi bay đi đâu hết rồi? Muốn tôi cấm em ăn đồ ăn vặt đúng không? Hèo siêu nấm. Kim Ngưu tức giận nhưng không làm gì được đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Hạ giọng cầu xin, giả kết ca rộng lượng bỏ qua cho em sẽ không tái phạm nữa đâu. Các sao nghe xong câu này kinh ngạc đến mức suýt té ghế. May mà còn giữ được thăng bằng. Nhưng ma kết của chúng ta thì lại vui mừng nói. Rất tốt, sau đó mọi người lại im lặng ăn hết đồ ăn sáng rồi tới trường với bao nhiêu điều thú vị đang đợi họ khám phá. Cách chương.